Nữ Hoàng Queen, chương 4, trở về. Góc truyện audio.com. Sáng tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Việt Nam, tại cửa ra vào sân bay có một cô gái bước ra đều làm cho mọi người chú ý cô, phải vì cô đẹp, bởi vì họ có thể thấy được mặt cô do chiếc kính râm to che gần nửa khuôn mặt. Mà là do phong cách cô ăn mặc từ đầu đến cuối đều là màu đen, duy nhất được cái áo sơ mi ở trong là màu trắng. Cô mặc một cái áo sơ mi trắng ở trong cùng Versace, chiếc quần đen bó sát làm rõ đôi chân thon dài của cô, ở ngoài cô khoác một cái áo khoác dài đến bắp chân cũng màu đen nhưng được cắt may tỉ mỉ một cách điêu nghệ mà cô có xuất hiện ở trên thị trường. Riêng điều này cũng đủ làm cho phái nữ chú ý, bởi thường thì con gái thích ăn mặc đẹp. Theo sau cô là một người con gái tầm 24-25 tuổi, nhìn khuôn mặt của cô rất đẹp, đẹp một cách tao nhã tự nhiên, cô son phấn. Nhưng thua nó, người con gái này nói điều gì đó mà người đi trước cô trả ơi có vẻ như cô để ý cho lắm. Và người đi sau cô ai khác là thư ký Kim, vậy tất nhiên người đi trước là nó rồi. Khi ra khỏi sân bay thư ký Kim liền lên tiếng, chấm, thưa chủ tịch xe đã tới. Đỗ trước mặt họ là một chiếc Lamborghini, một trong những siêu xe có tại Việt Nam. Nghe thư ký nói nó cũng chỉ có gật đầu nói. Các người đón xe taxi đi về trước đi, đưa chìa khóa xe cho tôi muốn đi đến một nơi trước. Nói rồi nó lấy chìa khóa nơi lão tài xế đã lái xe tới đón và lên xe đi mất, bỏ lại cô thư ký và lão tài xế đằng sau. Cô biết nói gì. Nó lái xe ra ngoài ngoại ô đến một ngọn đồi, bỏ lại xe dưới chân dốc, nó đi bộ lên ngọn đồi, đường lên đây có hai con đường nhưng nằm cách nhau chừng 10 mét thôi. Nó lại gần một ngôi mộ được xây bằng gạch hoa loại xịn và quỳ xuống. Trên bia mộ là hình một người phụ nữ tầm ngoài 40 tuổi, nhìn rất giống nó. Các bạn có thể đoán ra là ai chưa? Và cô ai khác, người nằm dưới nền đất lạnh lẽo suốt 7 năm nay chính là mẹ nó. Mẹ, con đã trở về, con xin lỗi vì đã bỏ mẹ đi suốt 7 năm nay. Con thật cô tốt đúng cô mẹ? Nó cất giọng nói với tấm ảnh trên bia mộ, mẹ con sống rất tốt ở trên đó, mẹ yên tâm nha. Con sẽ không khóc như lời mẹ nói, còn về việc cười nhiều thì con cô chắc được vì nụ cười của con đã mất đi từ lúc mẹ ra đi rồi, rất khó có thể lấy lại nụ cười đó. Nó nói, ngước mắt lên nhìn bầu trời, nó cất tiếng nói tiếp. Mẹ trời hôm nay thật đẹp đúng không, nhưng nó đối với con vẫn là một bầu trời u ám. Bạc đúng rồi, anh hai có thường xuyên lên thăm mẹ cô, chắc có đúng cô. Hi hi, mẹ đừng trách anh hai vì đã cô chăm sóc con như đã hứa với mẹ nha. Vì đấy là lỗi do con. Nó nói xong và im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng chim kêu ríu rít, tiếng gió lao xao và tiếng lá vàng bay theo gió xào xạc. Nó ở lại bên cạnh mộ mẹ nó kể tất cả mọi việc về cuộc sống của nó trong thời gian. Và đến xế chiều tối nó mới cất tiếng nói chào tạm biệt mẹ mình ra về. Chấm, mẹ trời sắp tối rồi con phải trở về. Bạc mà còn một chuyện nữa cần chưa nói cho mẹ biết, đó là lần này con trở lại đây là để trả thù cho cha nuôi con. Mẹ cô trách con chứ, nếu mẹ trách con thì con chỉ biết nói xin lỗi mẹ, nhưng con nhất định phải trả thù cho cha nuôi. Thôi con về đây, lần khác con tới thăm mẹ tiếp, con yêu mẹ. Nó cúi xuống hôn lên bức ảnh trên bia mộ rồi đứng lên đi xuống núi. Nó lái xe về tới nhà, à mà cô phải nói là một ngôi biệt thự chứ vì nó rất to, cũng đã hơn 7 giờ rồi. Từ ngoài cổng vào trong biệt thự, hai bên là hoa hồng và hoa oải hương. Tớ đã nói là nó thích hai loài hoa này chưa nhỉ? Góc truyện audio.com. Dọc đường đi thì được lát gạch, đi tới gần biệt thự còn có một đường đi khác nằm bên trái được trải sỏi để đi ra vườn. Sau vườn là một khu vườn có cây to mọc xung quanh nhất thích hợp để hóng mát, ở giữa được đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ sồi được điêu khắc tỉ mỉ. Còn bên phải là một bể bơi rộng tầm 20 mét vuông. Và căn biệt thự này là của nó đã cho xây biệt thự này cách đây đã được 2 năm, nó nằm ngay trung tâm thành phố. Các nhân vật khá mà tớ giới thiệu họ ở chung một ngôi biệt thự nha, bởi vậy họ mới hay đi chung cùng nhau. Nó bước vào nhà đã nhìn thấy người hầu đứng xếp thành hai hàng chào đón cùng cô thư ký. AK chưa nói thư ký sống chung versus nó chỉ khác phòng ngủ. Bọn người hầu thấy nó thì ngớ người, đây là cô chủ của bọn họ ư, người mà cách đây 2 năm họ về làm ở đây mà cô hề biết cô chủ mình là ai ư, nhìn thật là đẹp, đặc biệt là màu mắt nâu khói và mái tóc ánh tím. Họ ngớ người một lúc lâu thì hồn cũng về versus xác và cất tiếng chào. Chấm, chào mừng tiểu thư đã về. Họ cùng đồng thanh, được rồi, mọi người đi làm việc rồi nghỉ sớm đi, đừng nấu cơm tôi cô ăn đâu, mọi người làm việc tiếp rồi nghỉ sớm đi và lần sau cũng vậy, tôi cô thích ồn ào và muốn ở một mình. Nó cất giọng cô nóng cô lạnh nói, nghe vậy mọi người chỉ bia. Dạ, rồi đi làm việc của mình để nghỉ sớm tránh gây sự ồn ào, cô thư ký cũng lên phòng ngủ của mình nghỉ ngơi để mai bắt đầu làm việc. còn nó đi lên phòng mình. Phòng nó ở tầng 2, biệt thự này có 2 tầng rất nhiều phòng khác nhau và một cái hầm bí mật cô một ai biết ngoài nó. Mở cửa ra bật đèn phòng rồi đi vào đóng cửa lại. Nhìn một lượt thì cách bài trí cô khác ở Mỹ là mấy? Cũng là 2 gam màu chủ đạo đen và trắng, đồ vật trang trí cũng là gam màu tối, riêng có chiếc giường là màu trắng sữa. Ở cạnh cửa sổ có một chiếc sofa màu xám, ngồi ở đây có thể thấy mọi hoạt động của con người qua lại tấp nập trên đường phố. Nó mệt mỏi ngã mình lên giường nằm hồi lâu, nó lấy đờ ti ra vào danh bạ gọi cho người tên CP. Là phong cánh tay trái của nó ý, khi đầu dây bên kia bắt máy chưa kịp nói thì nó đã lên tiếng trước. Chấm, bọn Hắc Long bây giờ đang hoạt động ở đâu? Nó nghe thấy bên kia có tiếng nhạc sập sình thì biết ngay cậu ta đang ở quán bar nên nói to lên. Gì mà người ta mới bắt máy đã hỏi, lần nào cũng vậy, tớ nhớ là hôm qua cậu cúp máy luôn, cô kịp cho tớ ú ớ câu nào đâu đấy. Hừ, bây giờ cậu có nói cho tớ biết cô thì bảo. Nó cất giọng âm 1000 độ C lên nói làm cho Chí Phong dùng mình rồi vội trả lời, vì Chí Phong rất sợ giọng nói này của nó. Thôi thôi thôi, tớ nói, bọn chúng hiện giờ đang ẩn nấp trong trường học Royal. Được vậy mai tôi vào đấy học để dễ bề thực hiện nhiệm vụ của một điệp viên và cũng để dễ dàng trả thù hơn. Ủa cậu về nước rồi hả, cậu sống ở đâu vậy, mai cậu học trường tớ hả? Chí Phong cất giọng vui mừng nói. Ừm, tôi sống ở đâu cô cần cậu biết, cậu chỉ cần biết như thế là được. Nó chỉ nói như thế rồi sực nhớ ra điều gì đó hỏi. Anh hai và như học trường đó hả? À ừ, có chuyện gì sao? Chí Phong thắc mắc hỏi nó. Tôi sẽ cải trang vào học tôi, cô muốn anh hai tôi biết tôi ở đó, như thì cậu có thể nói cho cô ấy biết, còn anh hai thì tuyệt đối là cô. Nó nói giọng lạnh lùng. Nhưng cậu có biết Khánh đã đi tìm cậu lâu rồi, cậu ấy còn tưởng cậu đã chết nhưng vẫn nuôi hy vọng tìm được cậu. Chí Phong nói, gocchuyenaudio.com, chuyện này có dịp tôi sẽ nói cho anh hai biết, cậu cô cần lo vì vậy hãy cứ giữ im lặng. Thôi tôi cúp máy, nó nói xong thì cúp máy liền gọi cho thư ký. Kinh chỉ có cách mấy bước là tới phòng cô thư ký vậy mà còn gọi điện thoại. Vì nó cô thích ra khỏi phòng vào lúc này, còn bên Phong chỉ biết lắc đầu do đã quá quen versus thói quen này của nó. Cô thư ký bắt máy nói, chủ tịch cần gì ạ, thôi ở nhà chị cứ gọi em là em thôi, cô cần gọi vậy đâu, nó cô được thân thiết cho lắm, còn em gọi chị là chị Nana lúc ở nhà. Ok, nó nói, nó đã nói như vậy rồi thì Nana cũng chỉ biết đồng ý thôi, làm gì được hơn nữa. Chị chuẩn bị cho em hồ sơ giả để vào trường Royal học. Nó lại nói tiếp, trường Royal sao, trường đó cô phải do chúng ta xây dựng ạ, mà em đi học làm gì, cô phải em tốt nghiệp đại học ở các trường nổi tiếng rồi sao? Nana thắc mắc nên hỏi nó, đúng là trường đó do chúng tác xây dựng và em cũng đã tốt nghiệp đại học, nhưng chị biết em về đây để làm nhiệm vụ của một điệp viên đúng cô? Nó trả lời và hỏi ngược lại Nana, chị biết nhưng sao em lại phải vào trường học chứ? Nana trả lời, vì chúng hoạt động trong trường nên em mới vào đấy, mà chị cũng giao việc công ty cho chồng chị quản lý. Chồng cô ấy cũng làm trong công ty nó, chức thấp hơn cô một bậc, chồng sống ở Việt Nam, cô sang Mỹ làm việc, chị hãy vào trường làm giáo viên chủ nhiệm của lớp. Em, nó nói, bạc chị làm hồ sơ nhập học là con nhà nghèo nhận học bổ. Cách chương.